Thánh Vương, chương 748, Bế Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thế nới bấy giờ trừ phi đê vương đồ ra, nếu không hẳn đừng mong chớ lại thế giới thực nưỡng vương từ trong vạn giới uột bước vào tiền giới nữa, cũng vốn với thủ đoạn hiện này của Dương Kỳ thì chưa thế nào đối phớ đối với Long Vương. Hai người đại chiến, Long Vương tất nhiên không giết được Dương Kỳ nhưng Dương Kỳ cắn bán cũng không chiến thắng được Long Vương và Lão Tố Tổng như Cửu Dương Thần Tổng. Hai người liên hợp lại thì Dương Kỳ nhất định phải chết. Chẳng qua Dương Kỳ có rất nhiều thứ, có thể lợi dụng, hơi động một chút là có thế dừng chiến thuật tậm lý, nới Cửu Dương Thần Tổng tu luyện cớ sơ hở, khiến hắn bàng hoàng trong lòng. Sau đó hắn lại lợi dụng thần thông một lần nữa, đột nhiên thu xê dục, lừa gạt Long Vương, kéo Long Vương tới gần rồi dùng mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh, phong tỏa không gian, sau đó đưa Chu Tiền Vương phù lục ra, tạo thành thông đạo, kéo hai người vào trong. Cuối cùng Long Vương bị đưa vào sâu trong vạn giới vương đồ. Còn hắn lại đi ra bình thường. Long Vương chẳng khác nào bị phong ấn, hơn nữa hắn ở bền trong vạn giới vương đồ cũng không thể tìm được thần tích và kỳ ngộ bới Dương Kỳ đấy, hắn vào vùng đất hư vô, bền trong không co gì cả, dù co, đi thế nào thì cũng chỉ thấy vô biên vô hạn, tĩnh mịch vô cùng, thậm chí cá nguyền khi cũng không co, toàn bộ đều là chân không. Ở trong đó, Long Vương chi co thể dựa vào nguyên khí của mình mà sống sót. Dĩ nhiên cao thủ như Long Vương thì nguyền khi co cạn cũng phải cả triệu năm. Nhưng bị hành hạ trong vĩnh hằng như vậy sẽ khiến tấm linh hắn sụp đổ. Hơn nua sau này Dương Kỳ co thể tiến vào trong đó chém giết hắn. Tại vạn giới vương đồ, lực chiến đầu của Dương Kỳ sẽ tăng vọt. Dĩ nhiên thủ đoạn như vậy chi co thể sử dụng một lần. Nếu bây giờ lại dùng với Vương Đằng thì đối phó cảnh giác thi triển ra các loại thủ đoạn, không cách nào thu vào bền trong vạn giới vương đồ được. Đơn thuần là bởi Dương Kỳ còn chưa tu luyện tới mức cớ thế tùy ý thu người vào bền trong vạn giới vương đồ, phải dựa vào nguyên nhân là co. Mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh và Long Vương không cẩn thận mới thành công. Dĩ nhiên nếu Nai Dương Kỳ thu thập được đu 9 tấm Chu Tiện Vương phù lục bán thân thắng cấp lên cảnh giới thần thoại thi co. Thể thu, xê dục lực lượng của vạn giới vương đồ phong ấn người khác. Chẳng qua làm được như vậy đã giúp hắn đạt được thắng lợi mấu chốt. Trong nháy mắt một đám lão ngoan đồng ớ đấy đã coi hắn như quái vật rồi. Một quái vật co thể phong ấn Long Vương, tu vì đã đạt tới trình độ gì chứ? Thần thế của Cửu Dương Tổng Chu hơi run rẩy. Chư vị, các ngươi không làm gì được ta đâu. Dương Kỳ nhìn Long tộc, thần Long nhất tộc lúc này còn lại hai cao thú cảnh giới đã thần, không đáng để lo ngại. Hắn co thể trực tiếp chiến đầu với bọn họ. Hắn lại nhìn những lão tố cảnh giới hồng thần kia. Các ngươi thật sự không có cách nào đối phó với ta được. Bằng vào lực lượng của vạn giới vương đồ, ta co thể tùy ý phong ấn ất cư. Kẻ nào tùy ý tiến vào đó tránh nạn. Các ngươi dù co nhiều người hơn nữa cũng không cách nào mớ được vạn giới vương đồ. Thế nào, bây giờ đã thừa nhận ta co thể ngồi ngang hàng với các vị rồi chứ? Ta muốn là một lão tố ớ bền trong liên minh hộ đạo, lão tố chân chính, không phải chỉ là con rồi. Còn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vương này vô lệ với ta, sẽ trấn áp hắn, ngày sau luyện hóa tinh khí của hắn, chém giết hắn, biến hắn thành khối lỗi của ta. Đó là bồi thường cho việc thần Long bộ các ngươi năm lần bảy lượt đối nghịch với ta. Cái gì? Ngươi muốn giết Long Vương? Người của thần Long bộ suýt nữa là nối điện lên. Một lão già Long tộc cao lớn bước tới, vẻ mặt dữ tợn nới, nếu như ngươi làm vậy thật thì chính là đối nghịch với cá bát bộ thiện chúng ta. Đồ từ đồ tồn của ngươi sẽ vĩnh viễn không co, đất đặt chân đầu. Vậy thì phải xem thần Long bộ của các ngươi co biết điều hay không. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VPVDNDMUN. Móng nhập thần cơ Dương Kỳ cười nói. Nếu như trả giá đủ cao thì chưa chắc ta đã không thế thả Long Vương của các người ra. Người dám uy hiếp chúng ta. Một Long tộc khác tức giận no. Y, uy hiếp các người thì đã sao? Dương Kỳ lập tức đối giọng, đám ngu ngốc không biết phần biết tốt xấu con ớ đấy dãi dòng mãi. Ta xử lý hết cả đám bấy giờ. Các người cho rằng một đám phế vạt đã thần như các người có thể chống lại ta sao? Ta giết các người cũng không tốn sư xê mấy đầu. Thấy Dương Kỳ lại thay đổi sắc mặt, đám người Long tộc này thấy lòng lạnh ngắt, lập tức cấm miệng. Long Ngạo Thiền, người thật sự quá cuồng vọng. Cửu Dương Thần Tống rốt cục không chịu nổi nữa mà bộc phát, người đang gây hấn với uy nghiêm của liên minh hộ đạo chúng ta. Mau thả Long Vương ra, nếu không thì ta sẽ không tha cho từ trên xuống dưới của Thánh Dược Tống các người, gả cho. Cũng không thoát. Đế ta xem Thánh Dược Tống co thể chạy đi đầu, lã sao? Dương Kỳ nói, ta sớm biết điểm này rồi. Chỉ cần người co bất kỳ động tác nào thì không gian của Thánh Dược Tống kia sẽ tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ, đến lúc đó bọn họ bình yên vô sự ối. Mã ta sẽ dựa vào vạn giới vương đồ xuất quỷ nhập thần tới Cửu Dương thần tống ám sát trưởng lão cao cấp nhất của người. Ta không tin là người có thể bảo vệ được. Không quá một nắm, ta sẽ khiến Cửu Dương thần tống các người biến thành vùng đất chết. Dương Kỳ làm việc cẩn thận tới, cũng không lọt. Người, hắn biết Dương Kỳ là người noi đư. Xê am được, nhưng dưới tình huống này hẳn không thế yêu thế. Lập tức cảnh tượng liền chớ nền kho xử rồi. Dương Kỳ lại không thèm đây đưa với hắn. Lần này phong ấn được Long Vương, sau khi chớ về tiến và vạn giới vương đồ, triệt để chấn áp luyện ho. A cái này co, thể phát huy ra uy lực khổng lồ, thậm chí thiếu đốt hắn, thánh tế co. Thể hòa tan rất nhiều lực lượng của thần cách chấn thần, khiến mình ốm chọn lực lượng đó, triệt để đánh sâu vào cảnh giới thần thoại cũng không biết chừng. Tốt lắm, chuyện hôm nay dừng ở đấy thôi. Ta tiếp thu ước định của lão tố đồng vộ huyết và vương cận, chớ thành thánh dược lão tố, thuộc hạ đệ tư thắng cấp thành trưởng lão. Còn nữa, hôm nay đồng vồ huyết, vương cắn trợ giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không để các người tay không mà về. Đợi sau khi dẹp yên chuyện này chúng ta sẽ lại nói chuyện. Trên cơ thể các người cũng có tai họa ngầm do tu luyện, ta sẽ trợ giúp các người giải quyết. Dương Kỳ bắt đầu mua chuộc long người. Trước khi chiến thắng Long Vương, hắn không chấp nhận quyết định của hai người này, nhưng sau khi chiến thắng Long Vương hắn lại phê nhận. Bởi vì hắn đã chiếm thế thượng phong, hai người kia cũng không phải là thế ban an nua mà là người hợp tác. Tốt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tố Long Ngạo Thiền, Thánh Dược Lão Tố, bán thân ta muốn xem một chút xem rốt cục trên người chúng ta có tai họa ngầm do tu luyện gì. Chuyện này sẽ tính thế nào đấy? Ta nhất định sẽ tính rõ với các người. Chẳng qua Cửu Dương Tống chủ dường như không có ý định cho qua dễ dàng như vậy. Không bằng chúng ta tìm một thời gian thoải mái chân tay, đánh một trận sinh tử đi. Dương Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Cửu Dương thần tổng ở ẩn độc, biến người này khó đây đưa phi thường, nếu không hung hãng đã kích thì chỉ sợ trong tương lai sẽ tạo thành tai họa ngấm rất lớn đối với. Đánh một trận sinh tử, Cửu Dương Tống chủ trăm vạn lần không ngờ Dương Kỳ lại dám ước định chiến đầu với mình trước mặt nhiều người như vậy. Hắn sừng sốt, trên mặt nở nụ cười nanh ác, định đồng ý nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Long Vương vừa rồi biến mất, bị phong ấn trong vạn giới vương đồ. Bản thân nếu chúng chiếu này của đối phương thì trăm miệng cũng khó biện mình, chẳng những tống môn bị diệt sạch mà bán thân sống chết kho. Lương, còn bị bêu danh thiền cố nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDMZ, WZ mộng nhập thần cơ thế nào, không dám đáp ứng á, vậy thì cu. Pê cái đuôi của người lại, đừng co. Kiều ngạo nữa. Dương Kỳ nói, vẫy đuối cho. Mừng chủ đi, co. Lẽ ta sẽ cho người cơ hội đi theo ta. Nếu như vẫn còn gian ngoan mất linh thì ta sẽ tiêu diệt cả Cửu Dương thần tống các ngươi. Vừa rồi không phải ngươi muốn giết cả nhà Tần sư đồng tư sao? Ta trả lại, y nguyện cho người. Có lẽ Dương Kỳ nới quá ác độc, làm cho trước mặt nhiều người như vậy khiến Cửu Dương thần tống rốt cục không chịu nổi nữa. Hắn gầm thét, Long Ngạo Thiền, người đừng co khinh người quá đáng. Bốn tống sẽ không bỏ qua cho người đấu. Người muốn quyết chiến với bốn tống sao? Bốn tống sao lại không dám đáp ứng? Ba tháng sau ta sẽ quyết một trận tử chiến với người, có rất nhiều trưởng lão ở đấy làm chứng. Thế nào, tốt ta đồng ý, Dương Kỳ cười nhạt. Chẳng qua người nói ba tháng cũng lộ rõ người đang khiếp đảm. Người không cách nào khắc chế được vạn giới vương đồ của ta, cho nên muốn trì hoãn thời gian ba tháng phải không? Nhưng cũng đừng lo quá. Ta sẽ cho người ba tháng, miễn cho người nói là ta không rộng lượng. Tốt, người chờ đo. Hy vọng trong ba tháng này người đừng co. Chết. Cửu Dương thần tống nới xong liền xoay người biến mất. Sau đó rất nhiều lão tố cũng nhìn về phía Dương Kỳ, thấy thân thế hắn nhoáng lên rồi biến mất khởi thiện đậu hứa vận chuyển thần điện. Trong nháy mắt này, Dương Kỳ biết mình đã đứng vững trong liên minh hộ đạo, sau này là một dòng chính thống, không bị một số lão ngoan đồng khắc chế nữa. Lần này đi tới đậu xuất thiện tiện giới, thực lực tăng vọt, nếu không thì rằng đã bị Cửu Dương thần tống và Long Vương trực tiếp chấn áp, căn bản không thể phản kháng được chút nào. Hắn chớ lại bền trong thánh dược điện, đột nhiên nhoáng lên, không gian mở rộng ra bên ngoài, khi thế tung hoàng, ánh sáng lấp lánh, tiếng nói truyền bá ra ngoài. Hôm nay bền trong thiền đạo vận truyền thần điện, rất nhiều lão tố đã đồng ý cho ta thăng chức là thánh dược lão tố, địa vị tăng lên. Các trưởng lão vương mau tới đầy triều bái. Tiếng nói này truyền ra bốn phương tám hướng, không biết khiến cho bao nhiêu sóng to gió lớn nổi lên. Địa vị của lão tố to lớn phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một trong những người sáng lập ra liên minh hộ đạo, thậm chí đệ tử dưới trướng cũng nhận được sự đãi ngộ chỉ cao. Dương Kỳ vừa ngồi xuống thì đột nhiên hai bóng dáng cường đại hạ xuống, đều là lão tố cánh giới hồng thần. Đớ lập động vộ huyết và vương cận. Hai đại lão Tố N.I, một người tới từ tiện giới cấp 30, Cổ Ánh Thiện, một người tới từ tiền giới cấp 32, Đấu Họa Thiền, thế lực phía sau to lớn, lão Tố trong tống môn, đệ tử như mấy, cao thủ như mưa. Hai vị lão Tố, tới vừa đúng lúc. Dương Kỳ gật đầu. Ta xem xét luồn tai họa ngầm trong cơ thể của hai vị lão Tố trong lúc nói chuyện, mi tầm của hắn co. Một luồng sáng bắn ra, bao phủ lên thân thế của hai vị lão Tố. Hai vị lão Tố liếc mắt nhìn nhau một cái, âm thầm vận chuyển pháp lực ngăn cần nhưng lại phát hiện ra lá không thể. Ản nối, lập tức thất kinh. Cũng mấy người này chỉ quan sát chỉ nếu co CN kích thì bọn họ không thể ngăn cản được, Dương Kỳ chẳng phái ép. Phôn gị, dù là như vậy thì hai vị lão TX Dương Kỳ hơn. Ật mình rồi, lại càng kiêng kỵ. Cách chương.